Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 29 ạ. Rất thích anh em vào xem live stream rồi. Chào Nhân Thanh nhé. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Mọi người vào xem sau thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Và chúng ta sẽ vào diễn biến của tập truyện ạ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là mình nhắc qua một chút về tập trước ý chính thôi, đó là về trên Vọng Nguyệt Hồ thì Úc gia đã tàn sát những cái tán tu ở bên Vọng Nguyệt Hồ và tuyên bố lập lên Mật Lâm Quận. Và ở đây thì ở cái tại yến hội này thì Úc Mộ Kiếm của Úc gia đã khiêu chiến với lại Lý Thông Nhai và dễ dàng đã bị Lý Thông Nhai dễ dàng đánh bại được hắn và đã lấy thanh kiếm của hắn. Ở một diễn biến khác thì chúng ta đi Lý Huyền Phong đi cống nạp, không gọi là cống nạp, mình quên mất là gì, ở trên mình quên mất từ đấy thôi, và đang gặp lại Giang Ngư Nữ đấy, chỗ bên nó gọi là cái gì mình quên mất, tự nhiên lại quên mất. Tóm lại là vậy nhá. Và tập trước thì chúng ta thấy là Lý Thông Nhai đã kiểm tra cái thanh kiếm của Úc gia và phát hiện ra cái truyền thừa cái gì mà Việt Hà Thoan Lưu Bộ đó. Và chúng ta đến diễn biến tàu này, mình cũng không nhớ được, đọc điều truyện nó sẽ không nhớ được tập trước lắm, nhiều qua thế rồi. Chúng ta vào tập truyện. Xin chào Hùng Minh nhá, rất là buồn ngủ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 29. Lý Huyền Phong đi vào Quan Vân Phong Phường Thị, lượng người qua lại thưa thớt hơn so với những năm trước. Dù sao những năm qua là thời điểm giao nạp cống phẩm, nên rất nhiều gia tộc sẽ đến Phường Thị này để giao dịch. Hiện tại là thời điểm bình thường, nên Phường Thị không thể nào náo nhiệt như những ngày tụ hội được. Lý Huyền Phong bước vào một cửa hàng bán da lông. Hắn gọi vài hòa kế cấp thái thức ra xem, sau đó đem Hùng Bi bị phong ấn đem ra. Tiếng va đập vang lên khi khối thịt Hùng Bi rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Các người xem, gấu này được bao nhiêu linh thạch? Lý Huyền Phong giao. Vài hòa kế gật đầu lia lịa, nhận ra đây là yêu vật tu vi luyện khí. Chồng quỹ vội vàng chạy đến xem. Một tu sĩ luyện khí mặc áo da béo tiến lên. Một tu sĩ luyện khí mặc áo da beo tiến lên đánh giá khối thịt gấu, rồi cười nói. Đạo hữu, mẫu thịt con gấu này chứa đầy đinh khí, mới chết không lâu, giá là 21 viên linh thạch. Lý Huyền Phong gật đầu, hắn quanh năm săn giết yêu vật nên rất quen thuộc với việc định giá này. Giá tiền này cũng gần như là tương đồng với dự tính của hắn, nên hắn gật đầu đồng ý rồi thanh toán cho chủ cửa hàng. Cất kỹ 21 viên linh thạch. Lý Huyền Phong cảm thấy vui vẻ vì đã kiếm được tiền. Hắn mỉm cười bước đi, thì bỗng nhiên một người thanh niên mặc áo choàng lông chồn đi đến, chặn trước mặt hắn. Huyền Phong huynh, lại gặp mặt. Trường Điệt huynh. Lý Huyền Phong chắp tay chào hỏi. Người đến là Lưu Trường Điệt, ở trong tay cầm vài viên ngọc châu, khoác trên mình chiếc áo lông chồn trắng như tuyết. Hắn mỉm cười nói. Trường Điệt đang tìm kiếm một đạo hữu am hiểu về trận pháp ở phường thị này, không ngờ đã gặp được Huyền Phong huynh đệ. Thực là hiếm có, lại đây, cùng ta đi uống vài chén đi, ta sẽ mời khách. Nói rồi Lưu Trường Điệt kéo Lý Huyền Phong đến một tiểu lâu ở trong phường thị. Lý Huyền Phong cũng đang vui vẻ, gật đầu cười theo hắn vào tiểu lâu. Trận Nhật Nghi Huyền Quang vận hành tốt chứ? Rất tốt. Hai người gọi vài món, rót rượu vào trò chuyện vui. Sau một hồi, Lưu Trường Điệt là trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Đã mười mấy năm kể từ ngày ma tai, hiện tại ta cũng không biết vị huynh đệ này có tin tức gì hay không. Thành Trì Tông và Thang Kim Môn sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Có thể Lý Huyền Phong chưa biết chuyện này. Lưu Trường Điệt suy nghĩ lại, thầm nhủ. Hỏi thử những cũng không mất gì, biết đâu đã có thu hoạch. Hắn nở nụ cười với Lý Huyền Phong và hỏi. Huyền Phong huynh, huynh có biết một người tên là Giang Nhạn không? Giang Nhạn à? Lý Huyền Phong suy nghĩ một lúc, nhưng không nhớ ra. Hắn cười nói, ta chưa từng nghe qua. Có chuyện gì sao? Người muốn tìm người này sao? Chỉ muốn hỏi thôi. Lưu Trường Điệt cười trừ. Lưu Trường Điệt vội vàng chuyển hướng sang chủ đề khác. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Ban đầu ta tưởng rằng mình có thể làm nên chuyện lớn, nhưng mà không ngờ rằng ngoài việc tu luyện nhanh hơn và có kiến thức về trận pháp, hắn chẳng có gì để lợi dụng. Những cường giả kiếp trước và giờ vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ kiếp trước họ cũng không khoe khoang quá nhiều với cách họ quật khởi. Điều này khiến cho Lưu Trường Điệt muốn cướp cơ duyên của người khác cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ nhớ một số sự kiện lớn ở kiếp trước. Tốt xấu gì cũng có thể tạo dựng mối quan hệ với một số người tiềm năng. Vài tháng này Lưu Trường Điệt cũng có chút bỏ phế tu vi. Càng ngày chỉ biết vẽ bùa trận kiếm đinh thạch, tương lai mịt mờ. Nhìn Lý Huyền Phong ung dung tự tại, hắn không khỏi có chút hâm mộ, bèn cười nói. Huyền Phong huynh, huynh nói người sống trên đời này có ý nghĩa gì? Lý Huyền Phong ngẩn người, giờ khóc giờ cười khoát tay nói. Một đời khoái ý, không hối hận là được. Vừa dứt lời, khí thế khoáng đạt, phóng túng, bỗng đạt tuôn trào từ Lý Huyền Phong. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Lưu Trường Điệt, hắn mỉm cười nói. Lời của Huyền Phong huynh nói lại gần như là ma đạo vậy. Có phần giống với lời nói của những kẻ ma đạo muốn quấy nhiễu đất trời. Lý Huyền Phong cười, gắp một miếng thịt yêu thú, uống hớp rượu cười nhẹ nhàng nói. Dù là chính đạo hay ma đạo, ngày nay các môn phái lớn xem mạng người như là cỏ rác, có gì là khác biệt với ma đạo đâu. Những người dân thấp kém chỉ cố gắng sinh tồn. Huyền Phong trên đời này quan tâm không nhiều, chỉ cần người nhà không bị các người khác ức hiếp. Lý Huyền Phong có thể ung dung tự tại uống rượu ăn thịt, mặc kệ thiên hạ sụp đổ. Đặt chén rượu xuống, Lý Huyền Phong nghiêm mặt nói, nhân sinh không như ý mình là chuyện bình thường. Khi việc không như ý, chỉ cần cắn răng chịu đựng đi qua. Khi cuộc sống thỏa nguyện thì phải nhanh chóng hưởng thụ. Nếu không, một ngày chết đi, phải chăng là quá uổng phí. Huyền Phong huynh đệ thực sự là... Lưu Trường Điệt cười khổ một tiếng. Thế bộ dáng phóng đãng của Lý Huyền Phong, lòng cũng có phần nào thả lòng. Từ khi tái sinh đến nay, hắn ta luôn tính toán mọi chuyện, mệt mỏi đến đau đầu. Khiến ở bên cạnh Lý Huyền Phong đã cảm thấy khoái, khá thoải mái. Tuy nhiên, Huyền Phong huynh, dưới ánh mắt mọi người, lời nói cũng không thể quá lộ liễu. Lưu Trường Đạt nhìn quanh một vòng. Hôm nay người qua lại ít, sáng sớm cũng không có mấy khách hàng. Nhẹ nhàng thở ra, nâng cốc hướng Lý Huyền Phong cười cười. Khi nâng cốc rượu, trước mặt Lý Huyền Phong bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của một lão già tên Tử Tam. Lòng hắn ta chợt thắt lại thì thầm. Tử Tam, người cứ chờ đó, đợi khi có cơ hội, ta cũng sẽ khiến cho thang kim môn phải máu chảy thành sông. Lý Huyền Phong sau khi cáo biệt Lưu Trường Điệt, đã để lại cho Giang Ngư Nữ một khoản tiền, rồi phi hành bay về phía nam dọc theo cổ lê đạo ở trong mấy canh giờ. Ánh sáng màu vàng nhạt dần hạ xuống, mây mù lượn lờ. Ngọn núi Lê Kính Sơn sừng sững hiện ra trước mặt. Hắn đặt chân lên đỉnh núi, đối diện chính là Lý Huyền Tuyên đang vui vẻ hớn hở. Lý Huyền Phong nhìn Lý Huyền Tuyên với nụ cười rạng rỡ, khóe miệng cũng không thể kìm được mà cong lên, nhẹ nhàng hỏi thăm. Tuyên ca, có chuyện gì vui thế? Trọng phụ tìm được một thanh bảo kiếm, bên trong có ghi chép một bộ pháp truyền thừa của Lăng Dục Môn, gọi là Việt Hà Thoan Lưu Bộ, là một bộ công pháp tam phẩm, đương nhiên là chuyện vui rồi. Lý Huyền Tuyên lắc đầu cười, đưa ra một cái ngọc giản nói, mọi người trong nhà đều đọc và ghi nhớ. Phụ thân đã bế quan tu luyện, người mau đọc đi. Lý Huyền Phong cười, nhận lấy ngọc giản, dùng linh thức dò xét sâu qua nội dung bên trong, rồi nghiêm mặt nói. Vừa lúc khoáng mạch đến phiên Lư Gia và An Gia tọa trấn, trong nhà không còn chuyện gì, hiện tại ta cũng dự định bế quan đột phá, ta sẽ mang theo ngọc giản này, việc nhà giao cho ca ca đấy. Lý Huyền Tuyên gật đầu đồng ý, phất phất tay ra hiệu cho Huyền Phong yên tâm. Đây là chuyện tốt, để cứ yên tâm bế quan tu luyện đi. Lý Huyền Tuyên và Trần Đông Hà đều là tu sĩ tầng 5 thái tức cảnh Ngọc Kinh. Việc giữ nhà đương nhiên không có vấn đề gì. Lý Huyền Phong gật đầu, lật tay thu hồi ngọc giản, bay về Mi Xích Phong, bắt đầu là nhập quan tu luyện. Lý Huyền Tuyên đi xuống núi, nhìn thấy Lý Huyền Lĩnh liên tục chào đón, miệng không ngừng nói. Tuyên ca, Úc gia có người đến, muốn mời huynh đến gặp một lần. Không phải tu sĩ luyện khí. Lý Huyền Tuyên nhíu mày, bình thường các gia tộc đến chơi, tu sĩ luyện khí trực tiếp chào hỏi bên ngoài, ngoài trận là được. Chỉ có sứ giả hoặc đệ tử thai tức cảnh mời người đến đây thông báo. Là luyện khí tu sĩ, chỉ nghe được người này nói rằng không muốn kinh động thai thúc, thông nhai thúc, ta điền đi bẩm báo. Lý Huyền Tuyên gật đầu, trong lòng nghi hoặc, sửa sang lại quần áo, đi một đoạn đường, tiến vào viện liền thấy một người trung niên mặc trường bào màu xám đang ngồi trên ghế, tay đập vào thanh lan can gỗ, vẻ mặt bất an, khí thế trên người bàng bạc, ít nhất là luyện khí trung kỳ. Lý gia Lý Huyền Tuyên xin ra mắt tiền bối. Lý Huyền Tuyên chắp tay chào. Người trung niên kia vác kiếm sau lưng, sắc mặt vẫn còn cứng đờ, chắp tay đáp lại. Úc gia, Úc Bộ Kiếm. Úc Bộ Kiếm chính là người đã mất hết mặt mũi ở trên thuyền tỉ thí. Sau khi trở về nhà, hắn bị Úc Tiêu Quý mắng chửi một trận. Đúng lúc gặp Úc gia phường thị chuẩn bị khai trương, Úc Tiêu Quý điền xe hắn đến Lý gia xin lỗi Lý Thông Nhai và tiện đường mời Lý gia đến dự khai trương. Úc Bộ Kiếm đi đường luôn bất an trong lòng, lo sợ gặp mặt Lý Thông Nhai. Nếu giờ hắn bị Lý Thông Nhai cho một kiếm thì không ai có thể cứu được hắn. Mẹ nó chứ, Lý Thông Nhai nói cái gì về nhuệ khí, cái gì mà thu phóng tự nhiên. Úc Bộ Kiếm nghe như là tỉnh, như là mơ, chẳng hiểu cái gì cả. Hắn tự cho rằng mình đã nắm được yếu quyết của kiếm đạo, nhưng mà lại không thể ngộ ra được gì. Chẳng biết nên gặp Lý Thông Nhai như thế nào, đành phải đi theo quy trình dành cho tu sĩ thai tức đến Lý gia. Khi nghe Lý Huyền Lĩnh báo tin, Lý Thông Nhai đã bế quan tu luyện, nên từ chối tiếp khách. Lý Mộ Kiếm cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thầm nghĩ. May quá, lão thiên vẫn còn thương ta, không để ta rơi vào cái tình cảnh khó xử. Lý Huyền Tuyên nghe tên danh xưng liền bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói. Ngài chính là Mộ Kiếm tiền bối. Úc Mộ Kiếm như sét đánh ngang tay, nhớ đến mình đã mất hết mặt mũi trong trận chiến lần đó, lập tức khàn giọng hỏi. Ngươi cũng biết ta sao? Lý Huyền Tuyên nhìn sắc mặt Úc Mộ Kiếm, lập tức đoán ra suy nghĩ quán, vội vàng đổi lời mỉm cười nói. Thông Nhai tiền bối chính là phụ thân của ta. Ông ấy từng nói với ta rằng, trong số các tu sĩ trẻ tuổi ở Hồ Vọng Nguyệt, chỉ có kiếm pháp của Úc Bộ Kiếm công tử được xưng tụng là kiếm đạo, còn lại chỉ là dưa kiếm lên chém bừa mà thôi. Lời nói Lý Huyền Tuyên vốn chỉ là lời khen ngợi xã giao, nhưng mà Úc Bộ Kiếm tin là thực. Hắn vô cùng vui mừng, nghĩ lại những hành động khiêu khích của mình trên thuyền, lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Úc Bộ Kiếm ngửa mặt lên trời thở dài. Lý Thông Nhai quả là một bậc quân tử. Ta thực sự là một kẻ tiểu nhân. Lý Huyền Tuyên ngẩn người. Con hàng này đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Hắn đần mặt không thể hiểu được mạch suy nghĩ của Úc Mộ Kiếm. Úc Mộ Kiếm thở dài, đưa thiệp mời ra mắt cho Lý Huyền Tuyên, chắp tay nghiêm túc nói. Đợi đến khi tiền bối xuất quan, Mộ Kiếm nhất định sẽ tự mình đến cửa tạ lỗi. Úc Mộ Kiếm nói xong liền quát tay áo rời đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhuệ khí, thu phóng tự nhiên. Hắn phi hành bay đi, chỉ để lại Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh nhìn nhau ngơ ngác. Lý Huyền Lĩnh lầm ầm, tên này không phải bị đánh đến ngu luôn rồi chứ. Lý Huyền Tuyên không phải không hiểu ra, cũng không hiểu ra sao, mở thiệp mời. Úc gia vốn đã thông báo thời gian khai trương phường thị cho các gia tộc trên thuyền, nhưng lại cử người đến tận Lý gia để đưa thiệp mời. Một là để tỏ ra coi trọng, hai là để lấy lòng Lý gia. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ, Thu Dương ca xử lý ổn trọng, tu vi cũng vừa phải, không đến mức khiến cho Lý gia ta kiêu ngạo. Vậy cử hắn đi. Lý Huyền Tuyên đọc xong thiệp mời, liền đưa ra quyết định và phân phó người đi. Thời gian trôi qua như nước chảy. Đã một năm trôi qua, trong nhà không có chuyện gì xảy ra. Lý Huyền Tuyên một bên chuyên tâm tu luyện, một bên cẩn thận quan sát hoạt động của các gia tộc khác. Tuy nhiên bộ Việt Hà Thoan Lưu Bộ huyền ảo khó lường, không thể học được trong một sớm một chiều. Lý Huyền Tuyên cầm bút vẽ phù, vẽ một đường liên tục thuần thục mà thành. Hắn đã luyện tập vẽ phù được 10 năm, tỷ lệ thành công khi chế phù đã là khá cao, coi như là cũng kiếm được chút linh thạch cho gia tộc. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, rọi lên người Lý Huyền, Lý Uyên Tu một màu vàng rực rỡ. Cậu bé năm nay 4 tuổi, vừa tan học, đứng yên lặng giữa ánh nắng nhìn phụ thân mình. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu, nhìn đứa con trai mỉm cười. Sao thế? Phụ thân đã 1 tháng không đến gặp Giao Nhi. Lý Huyền Tuyên nghe vậy hơi sững sờ, nhíu mày nghi ngờ hỏi. Ai dạy con nói vậy? Không ai. Lý Uyên Tù mím môi, dường như là có chút sợ hãi trước vẻ nghiêm túc của phụ thân, nhưng mà vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn phụ thân. Được. Lý Huyền Tuyên thu hồi ánh mắt, gật đầu ôm lấy con trai và đi ra ngoài. Ở trong lòng hắn có chút cảm khái. Lý Hạng Bình chết ở sâu trong đất Sơn Việt. Tuy Lý gia không rõ chi tiết cụ thể, nhưng mà cũng biết rằng Mộc Tiêu Man và Sơn Vu đã có liên quan mật thiết đến cái chết quán. Tuy nhiên để duy trì cục diện ổn định, tránh thu hút sự chú ý của Vu Sơn, Lý Gia đành bỏ qua việc trả thù. Năm đó, Mộc Nha Độc đến Lý Gia thông gia. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên thực ra coi trọng huyết thống của cổ lão Mộc Lộc Thị. Đặt cho họ đặt một nước cờ nhàn nhã, với hy vọng rằng nếu một ngày nào đó Sơn Việt xảy ra biến động lớn, còn cháu Lý Gia mang huyết thống Mộc Lộc Thị có thể tiến về phía Tây để nắm quyền kiểm soát các bộ tộc Sơn Việt, tránh khỏi nhiều phiền phức. Mộc Nha Lộc là em gái của thủ lĩnh Mộc Tiêu Man. Tuy Lý Huyền Tuyên không nói ra, nhưng mà trong lòng hắn cũng có chút khúc mắc. Điều này ảnh hưởng đến tình cảm của hắn đối với Lý Uyên Giao, con trai Mộc Nha Lộc. Hôm nay, nghe con trai nói, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ. Dù thế nào đi nữa, để duy trì sự ổn định của gia tộc trong trăm năm tới, không thể thiên vị bên này mà hát hồi bên kia. Đi đến trước sân, Lý Huyền Tuyên nhẹ nhàng đặt Lý Uyên Tu xuống. Cậu bé reo lên vui mừng chạy vào tìm anh trai. Không lâu sau, tiếng cười khanh khách của Mộc Nha Lộc vang lên. Tu Nhi đến rồi, ngồi vào đây nào. Lý Huyền Tuyên cười lớn bước vào sân. Mộc Nha Lộc kinh ngạc chớp mắt vội vàng chào hỏi. Gia chủ đến rồi. Lý Uyên Giao cầm món đồ chơi bằng gỗ, ngẩng đầu nhìn hắn, giòn tan gọi. Phụ thân. Lý Huyền Tuyên gật đầu với Mộc Nha Lộc, rồi ngồi xuống một bên nhìn hai đứa con nô đùa. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, Lý Uyên Giao quay mặt về phía Lý Huyền Tuyên cười. Những tia nắng vàng óng rơi trên khuôn mặt, chiếu sáng đôi mắt đen lấy của cậu bé. Giao Nhi, tới đây. Giọng Lý Huyền Tuyên hơi run. Mộc Nha Lộc là nhạy cảm ngẩng đầu, lo lắng nhìn hắn. Khi Lý Uyên Giao tò mò đến, Lý Huyền Tuyên nâng cậu bé dậy, nhìn, phát hiện đôi mắt cậu nhóc đã không còn một chút màu nâu nào. Thở ra một tiếng, Lý Huyền Tuyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lơ đễnh khẽ nói. Ta còn chuyện quan trọng trên núi cần xử lý, ta phải đi trước. Nói xong hắn đứng dậy rời đi, để lại Lý Uyên Giao và Lý Uyên Tu hai anh em vui đùa ở mỹ trong sân. Mộc Nha Lộc nhìn bóng lưng hắn đi xa, lặng lẽ ngồi xuống một góc không nói lời nào. Lý Huyền Tuyên vội vã trở lại trên núi. Trong sân một nam tử trung niên đang đứng, ở trên người mặc bộ áo bào xám giản dị, tay cầm kiếm, ngẩng đầu xuất thần nhìn trời. Trọng phụ xuất quan. Lý Huyền Tuyên vô cùng vui mừng. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, nói khẽ. Lần đã đột phá khá thuận lợi, lợi ích tích lũy 4 năm, nên đột phá luyện khí lục tầng như nước chảy thành sông. Lý Thông Nhai này đã 46 tuổi, nhờ có trọng hải trường kinh lục mà đã đạt đến luyện khí lục tầng. Với tốc độ tu luyện này, trước tuổi 60, hắn có hy vọng tiến đến luyện khí đỉnh phong, thậm chí là trúc cơ nữa. Nếu không có trọng hải trường kinh lục, việc hắn đạt đến luyện khí đỉnh phong trước 60 tuổi sẽ là vô cùng khó, và cơ hội trúc cơ là càng thấp hơn rất nhiều. Dù sao, tu sĩ thuộc gia tộc nhỏ không thể so sánh với đệ tử tông môn lớn. Đệ tử tông môn có thể an tâm tu luyện trong tông môn, ít khi phải chém giết vật lộn để kiếm tài nguyên tu luyện. Tu sĩ gia tộc nhỏ tuổi càng cao, thân thể càng dễ sinh ra bệnh lao lực. Nhiều người mắc bệnh do huyết khí ứ trệ hoặc là nhuệ khí tà khí nhập thể, nhưng lại không có bảo dược linh đan để chữa trị, do đó tốc độ tu luyện của họ càng ngày càng chậm chạp. Trong nhà có chuyện gì không? Tình hình Phường Thị Úc gia hiện nay như thế nào? Lý Huyền Tuyên liền kể lại mọi chuyện một cách rành rọt, bao gồm cả chuyện Úc Mộ Kiếm đến bái phòng Lý Thông Nhai bế quan. Lý Thông Nhai gật đầu mỉm cười. Úc Mộ Kiếm này có lẽ là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong số các đệ tử của Úc gia. Trong 5 năm bế quan tu luyện, chỉ chuyên tâm vào kiếm pháp, lại giữ được tính cách thuần khiết, sinh ra trong đại gia tộc như vậy cũng là một điều may mắn. Lý Huyền Tuyên gật đầu đồng ý, mang theo ý cười nói. Phường Thị Úc gia đã mở được hơn 1 tháng, nhân thủ đều tập trung ở đấy. Nghe nói có người tấn công trận pháp bảo vệ Úc gia mật lâm quận bản gia, buộc họ phái người quay về. Lý Thông Nhai nhíu mày, đúng như dự đoán của hắn. Đây là dương mưu đơn giản nhưng hiệu quả. E rằng một khi một bên vừa đi, thì bên kia sẽ lập tức tấn công. Trọng phụ nói đúng. Lý Huyền Tuyên hào hứng kể tiếp. Ngay khi Úc gia điều người đi, hai tu sĩ trúc cơ đã xuất hiện tấn công trận pháp của Phường Thị. Mặc dù Úc gia đã có sự chuẩn bị trước, Úc Tiêu Quý ở lại cùng hai đạo phù lục cấp trúc cơ để chống trả, nhưng mà sự việc vẫn khiến cho mọi người hoảng sợ. Hơn nữa, hơn một nửa khách hàng bỏ chạy. Thêm vào đó, nhiều kẻ lợi dụng tình hình hỗn loạn để trộm cắp, gây ra tổn thất lớn cho Phường Thị. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, suy tư một lát rồi nói. E rằng hơn phân nửa, những kẻ trộm cắp này đều do các gia tộc khác sắp xếp. Chúng đoán trước được thời điểm xảy ra vụ tấn công và phối hợp khá nhịp nhàng, khiến chỗ gia chịu tổn thất nặng nề. Lý Huyền Tuyên cảm thấy lời nói Lý Thông Nhai rất có lý, im lặng một lát rồi tiếp tục. Úc gia tuy tức giận, nhưng mà cũng không cách nào, đành phải âm thầm chịu thiệt. Sau vụ tấn công đó, lượng khách đến phường thị giảm đi hơn phân nửa, và đến nay vẫn chưa khôi phục lại. Đệ tử trong nhà ta có tham gia vào chuyện này không? Lý Thông Nhai hỏi một câu đầy lo lắng, thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu trả lời. Còn ghi nhớ lời dặn của trọng phụ, đã ra lệnh cấm đệ tử trong nhà không được ra ngoài, huống hồ là đi đến phường thị kia để gây chuyện. Làm tốt lắm. Lý Thông Nhai khen ngợi, vỗ vai Lý Huyền Tuyên và dặn dò. Mùa đông sắp tới rồi, ta sẽ đi vào núi tìm kiếm vài con luyện khí yêu vật để chuẩn bị tế tự, cũng cầu cho các con một đạo lục khí. Vâng. Lý Huyền Tuyên vui mừng khôn xiết khi nghe vậy, liên tục đáp lời. Nhìn Lý Thông Nhai phi thân bay lên, môi hắn mấp máy, những nghi ngờ vốn vô cớ trong lòng cuối cùng cũng không nói ra. Thôi đi vậy. Lý Huyền Tuyên cúi đầu cười khổ, đi vài bước trong sân, lẩm bẩm nói. Ta thật muốn cùng với Cảnh Điềm trò chuyện về chuyện này, xem nàng ghi chép thế nào. Nếu như trong tộc sử không ghi chép gì thì tốt nhất. Nếu như đã ghi chép, mong rằng nàng có thể không ghi lại. Uyên Giao còn nhỏ, mạch này sau này cũng có thể ít bị chỉ trích hơn. Lý Thông Nhai bay khỏi Lê Kính Sơn. Lá thù trên Đại Lê Sơn đã rụng hết, khắp nơi trên mặt đất chỉ còn là màu vàng úa và màu nâu đỏ. Hắn đi theo mạch núi tìm kiếm luyện khí yêu vật. Ở trong trí nhớ, những mảng xanh gì của núi rừng đã lui đi, thay vào đó là màu nâu của đất. Cây đại thụ với lá trắng vẫn sừng sững đứng trên sườn núi. Con hồ ly đẩy một chiếc xe hai bánh rách nát, nghiêng đầu lảo đảo đi tới. Ở trên xe chất đầy hồ ly còn non, vôi phấn hồng các loại, líu díu díu dít, ồn ào không ngừng. Đạo hữu thực sự là may, thực sự là mắn đẻ đấy. Lý Thông Nhai đáp xuống dưới gốc cây, cúi đầu cười. Không sao, mùa đông đến thức ăn khan hiếm, nhiều hồ ly trong núi chết đói, hơn phân nửa hồ ly con này sẽ chết cóng vì lạnh, mang về nuôi dưỡng một chút cũng tốt. Ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai, hồ ly lên tiếng. Đi về hướng đông 380 dặm, có một con lộc vương luyện khí ở dưới cây hòe lớn, phù hợp với yêu cầu của ngươi. Mùa đông đàn hưu nai di chuyển nhiều, nếu đi trễ rằng không còn đâu. Lý Thông Nhai gật đầu, thấy hồ ly bận rộn liền ném túi linh gạo xuống đất, chắp tay chào tạm biệt, phi thân bay về hướng đông. Tìm kiếm một canh giờ, Lý Thông Nhai cuối cùng cũng phát hiện ra cây hòe lớn, ở bên dưới có một đàn hưu nai vây quanh. Hắn hạ xuống, đàn hưu nai liền tứ tán chạy trốn. Nhìn thấy những bộ xương trên mặt đất bị gặm nhấm sạch sẽ, không rõ là con dã thú nào, Lý Thông Nhai phi hành đuổi theo, thầm nghĩ. Đàn hưu này hung ác thật, thành yêu liền biết ăn huyết thực, cũng có chút cảnh giác. Đuổi theo hàng chục dặm, Lý Thông Nhai cuối cùng cũng khóa chặt một con hưu cao lớn hùng tráng với khí tức yêu quái nồng nặc. Cặp gạc của con hưu này như là san hô vậy, còn mang theo những vết máu nữa. Con hưu này chỉ ở luyện khí tầng 2, làm sao có thể chạy thoát khỏi Lý Thông Nhai chứ? Không lâu sau, Lý Thông Nhai đã đuổi kịp nó. Lý Thông Nhai muốn bắt sống con yêu vật này, rút kiếm ra khỏi vỏ vào sung và vung mạnh vào đầu nó. Con hưu lập tức nghiêng người sang một bên, nhưng mà vẫn cố gắng chạy tiếp. Lý Thông Nhai lại vung kiếm vào hông nó. Con hưu lảo đảo, nghiêng ngả, quay đầu hung hăng cắn trả. Lý Thông Nhai rút kiếm, lưỡi kiếm sáng loáng chém đứt sừng của con hưu yêu. Con hưu rên rỉ một tiếng, quỳ gục xuống đất không dậy nổi, không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài. Chỉ là con yêu vật hoang dã, thậm chí không biết sử dụng thuật pháp càng dễ thu phục. Lý Thông Nhai dùng pháp lực bắt lấy con hưu, phong bế huyệt đạo trên đỉnh đầu của nó, rồi lập tức quay về hướng núi Lê Kính. Bên trong pháp giám là một mảnh thiên địa mịt mờ, bầu trời u ám, sương mù bao phủ. Bên dưới là hàng trăm ngàn lỗ hổng khổng lồ trên mặt đất cùng vô số công trình kiến trúc xám trắng đổ nát. Những mảnh đá vỡ lơ lửng hình trăng lưỡi liềm màu trắng ngà. Lục Giang Tiền đang cô độc đứng ở đó, tay cầm một đạo thuật pháp trong vắt như là ánh sáng trắng. Hắn đã tự mình nghiên cứu trong kính thiên địa này suốt mấy năm. Hắn phá giải sân Việt vu thuật được nhiều linh cảm, rốt cục cũng chút thành quả. Một thân ảnh hư ảo khẽ động, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, đạo thuật pháp trong vắt như là mưa rơi xuống, rải rác trên những mảnh đá vỡ hình trăng lưỡi liềm màu trắng ngà trước mặt. Mảnh vỡ hình trăng lưỡi liềm lập tức rung lên, phủ lên một lớp ánh sáng trắng nhạt, xoay quanh dưới chân Lục Giang Tiên, đắp thành một đống đá hình người. Lập tức xuất hiện những người, người đá có tay, có chân. Những người đá trăng này mang một cái đầu hình mảnh vỡ màu trắng, ngơ ngác ngây ngốc đứng nhìn hắn. Lục Giang Tiên duỗi tay bấm ra mấy đạo thái âm nguyệt hoa thuần trắng, điểm vào đầu những người đá này. Trong nháy mắt, những người đá màu trắng với cái đầu sáng lấp lánh đều đã đứng dậy. Quốc đất, rời gạch, phối hợp nhịp nhàng bắt đầu tu sửa những công trình kiến trúc xám trắng, đổ nát. Pháp thuật này, Lục Giang Tiên từng đọc qua không ít pháp quyết của Lý Gia, chỉ cảm thấy pháp thuật này hoàn toàn khác biệt so với pháp quyết của Lý Gia. Pháp quyết Lý Gia chỉ cần niệm chú thi pháp, gọi ra pháp thuật theo quy tắc, kết quả thi pháp ra gì thì sẽ là không thể thay đổi. Nhưng mà pháp thuật này của hắn tùy tâm sử dụng, không có kết quả thi pháp cố định, hoàn toàn dựa vào ý niệm quán mà khống chế. Tâm niệm vừa động, Lục Giang Tiên đã xuất hiện trên đỉnh núi. Giữa quảng trường sáng bóng là một cây đại thụ với những chiếc lá màu trắng to lớn, rễ cây như những con rắn khổng lồ quấn quanh những tảng đá và ghế đá cổ kính. Lắng tai nghe, Lục Giang Tiên nghe thấy tiếng thì thầm cung kính từ bên ngoài vọng vào. Từ hữu lê kính, lý thị, thành tâm dâng cúng rượu ngon, lễ vật cung bái, hương khói quanh năm không dứt. Nơi đây tọa lạc ở ngọn núi phía bắc Lệ Sơn, trừ khử mối hại, chia đều ruộng đất, không gì không thành kính. Đến ngày cúng tế, ngày hưởng lễ, việc cúng bái không bao giờ gián đoạn. Dùng khói hương cúng tế, dùng máu tươi dâng lễ, phụng sự thần linh để cầu mong phúc lành. Lý Gia lại có người cầu Lục. Nguyên lai là cầu Lục đến rồi. Lục Giang Tiên khựng lại một chút, thần thức phóng ra bao phủ toàn bộ Lý Gia. Hôm nay phạm vi thần thức quán đã tăng lên rất lớn, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cả Sơn Việt và xung quanh Lý Gia. Lễ tế đối với người dân tứ trấn là một sự kiện quan trọng. Lý Gia chưa từng có tiền lệ này. Tứ trấn là đã có truyền thống cúng tế, chỉ là thời gian khác nhau. Khi nhà họ Lý thống trị, họ đã thống nhất thời gian, nâng lễ tế lên vị trí cao nhất. Ngay cả trẻ con ven đường cũng biết lầm nhầm. Việc quan trọng nhất là cúng tế và chiến tranh. Mọi người ở các trấn mang theo trái cây riêng, dựng cây gỗ trong sân, treo đèn lồng giấy, chờ đến giờ cúng tế. Nhờ cuộc sống sung túc của cư dân tứ trấn ngày nay, người dân bình thường trong trấn có thể là bày vài đĩa kẹo mạch nha, viên đường, bánh, lại nhét những vị thuốc đã nếm qua mấy năm vào ngoài, cửa đồng, loại đốt cháy, gọi là vứt bỏ, chăm bệnh, mang ý nghĩa tốt đẹp. Dưới chân núi Lê Kính Sơn, biển người cuồn cuộn, dân trấn đều đưa cổ ra xem. Con hiêu to lớn cấp độ luyện khí bị trói chặt bằng xích sắt, quỳ trên bệ đá xanh, ở trên người dính đầy máu trông rất đáng sợ. Đây chính là con yêu lộc kia, trông thật đáng sợ. Mặc dù nói vậy, nhưng mà người dân tứ trấn không quá sợ hãi. Linh mạch Đại Lê Sơn khôi phục cũng đã gần 40 năm rồi. Yêu vật cấp độ thái tức xông vào trấn không đếm xuể. Người dân các trấn đã gặp cảnh yêu vật bị trấn áp nhiều lần, nên không còn sợ hãi nữa. Bệ đá được đánh bóng loáng như là gương, xung quanh khắc đầy những hoa văn tinh tế. Cặp gạc nai khổng lồ như là san hô bị cắt cụt độc cài vào cổ con hiêu. Lý Thông Nhài dùng một tay ấn chặt nó xuống khi nó không thể cử động. Ở trên bục cao là một vài tượng đất. Đằng sau Lý Thông Nhai là các đệ tử của Lý Gia đời Huyền Cảnh, Lý Huyền Tuyên đứng sau Lý Thông Nhai một bước. Lý Huyền Phong và Lý Huyền Đĩnh thì ở bậc nhất sai, đứng dưới sân khấu. Lý Thông Nhai cao giọng đọc tế. Dùng máu cúng tế, phụng sự thần linh để cầu mong phúc lành. Sau khi đọc xong bài tế, người dân trong trấn lập tức quỳ lạy. Ở trên đường phố và cầu đá, mọi người đều cúi đầu xuống đất, nhắm mắt thành kính. Cả thị trấn trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đây cũng là lễ tế của Lý Gia. Vạn Thiên Kiều đã không chỉ một lần tham dự lễ tế, nhưng mỗi lần đều cảm thấy xúc động. Hắn cúi người cung kính dưới đài, hương hỏa nồng nàn xộc vào mũi, bầu không khí trang nghiêm khiến hắn run rẩy thầm nghĩ. Lý Gia nào giống như một gia tộc tu tiên mới nổi 40 năm nay, trông giống như một gia tộc tu tiên có truyền thừa hơn 400 năm vậy. Vạn Thiên Kiều năm đó ở Vạn Gia cũng tham gia một số nghi thức truyền thừa của gia tộc, nhưng mà không thể nào so được với sự trang nghiêm trang trọng của Lý Gia. Nhìn lại cách Lý Gia quản lý đệ tử một cách nghiêm khắc, Vạn Thiên Kiều cúi đầu thở dài, thầm nói. Tốc độ quật khởi của Lý Gia trong 40 năm qua quả nhiên không phải là không có lý do. Trên bệ, con dao cúng tế trong tay Lý Huyền Tuyên đã đâm thẳng vào đầu con hươu ở trung tâm bệ đá. Yêu vật này kêu lên một tiếng bi thảm, nhưng bị Lý Thông Nhai ấn chặt xuống bệ đá không thể cử động, lập tức chết. Dưới sự dẫn dắt thần thức của Lục Giang Tiên, tinh khí từ thân con đại lộc hội tụ lại, cùng với hồn phách của con hươu không ngừng ngưng tụ xuất hiện. Theo vết thương mà tuôn trào ra, như một đạo nguyên khí hợp tụ thành làn khói mỏng. Cái làn khói màu vàng nhạt mà người bình thường không thể phát hiện được từ dưới tay mỗi người chảy xuôi mà ra. Từ ngôi nhà, từ những ngọn đèn lồng bay lên chen trúc nhạt mà tới, những con chim én về tổ nhao nhao tập hợp, hòa trong làn khói, nhuộm màu khói lửa thành gợn sóng kim sắc. Hơi khói bay lên vài lần, loãng dần vì vô số điểm sáng màu xám khó nhìn thấy bằng mắt thường, hướng về phía Ly Kính Sơn mà trôi đi. Trên mặt kính lập tức là lóe lên thần quang, một vòng sáng vô hình khuếch tán ra. Lục Giang Tiên phất tay ra một luồng hắc khí, liếc nhìn vài lần rồi ném về phía Lý Huyền Phong. Hắc khí xoay quanh một vòng, bay về phía phủ Thăng Dương quán. Trước mắt Lục Giang Tiên bỗng hiện ra mấy hàng chữ lớn, vị trí cao nhất được vẽ bằng màu đỏ thẫm, nhìn qua toát lên một cỗ hung sát chi khí. Lực Quán Thiên Quân. Lục khí này giống như lục khí của Lý Hạng Bình năm xưa, có thể nâng cao tố chất cơ thể của người được truyền lên một mức độ cao. Khí huyết như sương mù, Lực Quán Thiên Quân gần giống với yêu vật. Dòng thứ hai có màu xanh, màu thanh lam nhạt, toát lên vẻ thanh tao. Truy Vân Trục Nguyệt. Lục khí này mang lại cho người được truyền thừa, được truyền khả năng lục giả giá vân thừa phong thiên phú, có thể cưỡi gió bay lên với tốc độ gấp nhiều lần, cũng khá là hữu ích. Cuối cùng là Duyên Niên Trường Mệnh, mang lại cho người được truyền thêm 40 năm tuổi thọ. Lục Giang Tiên trước tiên bỏ qua nó, dù sao tu tiên vốn dĩ nguy hiểm, ngay cả Lý Huyền Phong cũng chưa chắc có thể sống hết tuổi thọ của mình. Nếu không sống nổi, thì Duyên Niên Trường Mệnh cũng là vô dụng. Lục Giang Tiên do dự giữa Lực Quán Thiên Quân và Truy Vân Trục Nguyệt, không biết quyết định thế nào, nhẹ nhàng búng ngón tay, điểm sáng này liền chìm vào linh thức của Lý Huyền Phong. Hãy để hắn lựa chọn. Dù sao số lượng người dân tứ chấn đã tăng lên nhiều, hưng hòa này không chỉ ngưng tụ một đạo lục khí mà còn dư lại một phần. Sau một hồi suy ngẫm, Lục Giang Tiên chợt nhớ ra rằng từ khi kính thân được sửa chữa, có một bí mật, bí thuật chưa bao giờ được sử dụng. Hôm nay tuy hương hỏa lục khí xuất hiện nhiều, nhưng mà không đủ để ngưng tụ thêm một đạo lục khí, nhưng mà lại vừa vặn có thể sử dụng bí thuật này. Năm đó, Lý Hạng Bình sau khi giết chết một lão tu sĩ luyện khí đã thu được một khối ngọc bội. Ngọc bội đó đã giúp kính thân phục hồi khả năng ngưng tụ lục đan. Bí thuật này sử dụng lục khí dư thừa kết hợp với Thái Âm Nguyệt Hoa để ngưng tụ thành lục đan. Tu tiên giả chỉ có thể ăn một viên lục đan trong một đại cảnh giới, có tác dụng phá vỡ quan chứng, tinh tiến tu vi. Hiệu quả của lục đan phụ thuộc vào lục và lượng lục khí bên trong, nhiều thì đối với trúc cơ tử phù cũng có hiệu quả kỳ diệu. Uống loại thuốc này cũng sẽ bí mật lưu lại một đạo lục ấn trong thần hồn tại Thăng Dương phủ. Nó giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí của vật chủ. Khi vật chủ chết đi, tinh khí của nó sẽ được chuyển hóa thành lục khí để hồi phục kính thần. Tuy hiệu quả của lục đan không thể sánh bằng Huyền Châu hay Phủ Châu, nhưng mà nó cũng có thể tăng tu vi 2-3/10. Lý gia không sử dụng bí pháp này trước đây là vì lúc đó gia tộc còn yếu, chưa có điều kiện để áp dụng. Mãi đến nay, bí pháp này mới có cơ hội được phát huy tác dụng. Lục đan này tốt nhất nên ngưng tụ thêm vài viên nữa. Nó có khả năng tăng tốc độ nâng cao pháp lực rất nhiều. Nếu có thể lưu thông trên thị trường, cho các tu sĩ trúc cơ, thậm chí là tử phủ sử dụng, sau khi họ chết, ta đã có thể thu hồi nhiều hơn, há không phải vẹn toàn. Lục Giang Tiên suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy lo lắng, lẩm bẩm. Chỉ là không biết lục đan này có bị người khác nhận ra hay không, dẫn dụ một số kẻ thù tìm đến cửa, đến lúc đó phiền phức sẽ lớn. Thôi vậy, trước tiên cho mấy đứa trẻ Lý gia sử dụng. Bí pháp khởi động, trong nhà mắt ánh sáng trên gương lóe lên, như là ánh trăng phun trào ra, xoay quanh trên bể đá, ngưng tụ và hội tụ thành 3 viên đan dược sáng bóng, trên đó vẽ những đường nét uốn lượn bí ẩn, nhìn qua có chút đẹp mắt. Hoàn thành việc ngưng tụ lục đan, Lục Giang Tiên lại một lần nữa chìm vào trong gương, nghiên cứu vu thuật. Lưỡi đao của Lý Huyền Tuyên vừa cắm vào đầu Lộc Yêu, thi thể Lộc Yêu nhanh chóng khô héo đi. Cặp sừng hươu cũng làm mất đi ánh sáng chói mắt, trở nên khô héo và trắng bệch. Sau khi hoàn thành nghi thức tế tự, Lý Thông Nhai không muốn người khác nhìn thấy thi thể Lộc Yêu nên vội vàng vung tay áo thu nó vào trong túi chứa vật. Lý Huyền Phong đứng dậy, ở trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh hai đạo lục khí. Hắn khựng lại một chút, nhắm mắt một lúc, linh thức không một chút do dự chìm vào đạo lục khí đầy hung sát chi khí. Lúc này trong thăng dương phủ của Lý Huyền Phong bỗng dưng sáng rực, hắn lảo đảo lùi lại hai bước như người say rượu, mặt đỏ bừng, cúi người xuống. Tu vi vừa đột phá luyện khí tầng 2 không ngừng cuộn trào, vội vàng lui xuống khỏi bệ đá. Lý Thông Nhai bước xuống bệ đá, mọi người trong trấn lập tức đứng dậy, tiếng ồn ào lại vang lên. Lý Thông Nhai mỉm cười nhìn người dân trong trấn, quay sang Lý Huyền Phong nói: "Ta thấy người có chút khác thường, có phải đã nhận được lục khí?" Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh nghe vậy cũng nhìn sang. Thầy Lý Huyền Phong gật đầu cười nói: "Đúng vậy, lúc tế tự trong đầu ta bỗng hiện ra hai đạo lục khí, một đạo gọi là lực quán thiên quân, một đạo gọi là truy vân trục nguyệt. Ta chọn cái trước, giờ đã đột phá đến luyện khí tầng 3 nói xong hắn giải thích một chút về đặc tính lục đạo lục khí này, xoa xoa tay đặt cây cung đen nhánh sang một bên, nhặt một viên đá xanh ở trên mặt đất, còng ngón búng ra bắn nát một tảng đá, mạnh vụn văng tung tóe khắp mặt đất. Đây là lực lượng thuần túy của cơ thể, không sử dụng pháp lực. Lý Thông Nhai khen ngợi, cầm lấy cây cung đen nhánh cẩn thận nhìn một hồi rồi nói: "Hôm nay ngươi cũng là luyện khí tầng 3. Cây cung này chỉ là pháp khí cấp bậc thai tức ta mang về năm xưa, quả thực là quá tầm thường. Mấy năm nay trong nhà cũng là có chút xúc tích, vài tháng nữa ngươi sang quận một chuyến, tìm kiếm luyện khí sư chế tạo một cây trường cung phù hợp với khí lực của ngươi." Lý Huyền Phong nghe vậy cũng là mừng rỡ, suy nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng gãi đầu, giọng điệu thấp xuống: "Ta làm sao có thể tiêu tốn tài nguyên của gia tộc quá nhiều được, ở trong nhà còn nhiều chỗ cần dùng linh thạch. Tuyên Ca và Lĩnh Nhi đều chưa đột phá luyện khí, hay là mua một ít đan dược các loại. Chuyện của ta không vội, chờ đến khi Tuyên Ca và Lĩnh Nhi đột phá luyện khí rồi tính sau cũng được." Lý Huyền Lĩnh nghe vậy liền cười ha ha đáp: "Phong ca, huynh đệ trong nhà khách khí làm gì chứ, đệ mới đột phá thái thức tầng 4 không lâu, tu vi còn cần củng cố, cần gì phải dùng đến đan dược chứ." Lý Huyền Tuyên cũng cười cười nghiêm túc nói: "Huynh đã đột phá Ngọc Kinh, chỉ còn cách thái thức đỉnh phong một bước, đệ không cần lo lắng cho bọn ta." Lý Huyền Phong nghe vậy cười hắc hắc. Lý Thông Nhai nhìn bộ dáng hai người trong lòng cũng có chút vui mừng, vỗ vai Lý Huyền Phong cười nói: "Các con có thể nghĩ như vậy tất nhiên là tốt, mấy đứa đều là ta nhìn lớn lên, cùng nhau lớn lên trên núi như huynh đệ ruột thịt, đừng có gì ngăn cách, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Thầy Lý Huyền Phong gật đầu cảm động. Lý Thông Nhai tiếp tục nói: "Hai con nói không sai, đan dược không gấp, chế tạo pháp khí cần thời gian không ngắn, trước tiên phải kiếm người luyện khí." Lý Huyền Phong đành gật đầu, bốn người hàn huyên vài câu rồi đi vào gian nhà trên đỉnh núi, đến trước pháp đàn để bái tạ. Nhưng khi mới bước vào gian nhà, Lý Huyền Phong dùng linh thức quét qua thì thấy trên bệ đá có ba viên đan dược màu trắng. Hắn nhướng mày, liếc nhìn Lý Thông Nhai rồi vội vàng đi vào thạch thất. "Đây là lục đan trong xính tế pháp sao?" Hai người sau khi bái tế pháp giám mới đứng dậy, cẩn thận từng đi từng tí lấy ra đan dược trên bệ đá. Lý Thông Nhai suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: "Theo xính tế pháp mà pháp giám ban cho, pháp giám không chỉ ngưng tụ lục khí, nếu hương hỏa đầy đủ còn có thể ngưng tụ thành lục đan. Tu sĩ mỗi đại cảnh giới có thể phục dụng một viên, có thể phá quán chướng tinh tấn tu vi." Ba viên lục đan long ánh long lanh màu trắng, ở trên đó khắc họa những đường vân bí ẩn uốn lượn uyển chuyển, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Lý Huyền Phong cẩn thận từng ly từng tí thu từng viên đan vào bình ngọc, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Lại có thêm đan dược để sử dụng." "Đúng vậy." Lý Thông Nhai gật đầu trầm tư. "Lục đan này có hiệu quả thần kỳ trong việc phá vỡ chướng ngại, mỗi đại cảnh giới có thể phục dụng một viên, lúc này sử dụng thì hơi lãng phí, chỉ bằng đợi đến khi đạt đến luyện khí đỉnh phong rồi đột phá trúc cơ khi sử dụng sẽ hợp lý nhất." Huyền Tuyên và Huyền Lĩnh sau khi đột phá luyện khí cũng có thể dùng một viên, bây giờ còn sớm, tuy viên còn đại không đủ cho ngươi và ta dùng, nhưng mà sau này có nhiều cơ hội tế tự cũng không lo đến lúc đó không có mà dùng. Hai người vui mừng cất kỹ viên đan dược. Lý Thông Nhai đi đến Mi Xích Phong bế quan. Lý Huyền Phong lúc này mới lấy linh thạch từ Lý Huyền Tuyên, hứng thú bừng bừng hướng về Lê Hạ quận mà đi. Bóng đêm bao trùm Lê Kính Chấn, dòng người tản mát dần dần, chỉ còn là ánh đèn lờ mờ hưu hắt hiu qua những ô cửa sổ dọi xuống mặt đất. Lưu Uyển Dung đi dọc một đường liền nghe nha hoàn sau lưng nói: tế tự nhà họ Lý này thật là náo nhiệt, lúc chúng ta ở Lư gia chưa từng có loại lễ hội này, không thể so sánh được. Lưu Uyển Dung lắc đầu vừa đi vừa nói: lão tổ Lý gia đang ở thời kỳ sung mãn, Lý Huyền Tuyên lại quản lý nhà họ Lý đâu ra đấy, người đã từng thấy đệ tử họ Lý nào dám ỷ thế lộng hành ức hiếp nam nữ chưa? Lão tổ Lư gia đã hàng chục năm không quan tâm đến người bên dưới, tộc huynh của ta lại thích hưởng thụ, là một kẻ xa hoa, một lên một xuống, Lư gia chúng ta đã không còn như xưa. Nói xong thì đã đi đến trước sân, lại thấy một nam nhân đầu đầy mồ hôi đang đi qua đi lại trước sân. Khi nhìn thấy hai người, bỗng nhiên sáng mắt lên, vội vàng đi đến trước. Lưu Uyển Dung nhìn kỹ người này, thì ra là một vị tộc đệ của Lư gia. Nàng cau mày nói: tộc đệ, sao ngươi lại tới đây? Vị nam tử Lư gia này có vẻ vô cùng hoảng hốt, khuôn mặt nhăn nhó, lắp bắp nói: Lão Tổ Tông đã đi rồi. Cái gì? Lưu Uyển Dung nghe vậy như sét đánh ngang tay, thất thanh kêu lên. Nàng biết rằng người mà Lão Tổ Tông trong lời nói của tên nam tử kia chính là Lư Tư Tịch, vội vàng lắc đầu cất giọng run rẩy: Chuyện xảy ra từ khi nào? Đêm qua. Ta bên cạnh nghe rõ ràng Lão Tổ Tông ngồi trên ghế than ngắn thở dài suốt một đêm, nói rằng nhà Lư gia sớm muộn gì cũng diệt vong. Sáng sớm đến thấy Lão Tổ Tông đã không còn một chút sinh cơ nào. Vẻ mặt cầu xin rõ hiện lên khuôn mặt của nam tử Lư gia. Ánh mắt hắn nhìn Lưu Uyển Dung như đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Giọng hắn ta run run nói: Viễn Lục Ca vội vàng chôn cất Lão Tổ Tông, lúc này đang lén lút ăn uống trên núi. Lão Tổ Tông lúc còn sống từng nói với ta, một khi ông chết đi hãy đến tìm người. Ta liền chạy đến đây suốt đêm. Dung tỷ, chuyện này phải làm sao đây? Nhìn thấy khuôn mặt đen xám, mệt mỏi quán, thân là một phàm nhân mà dám vượt qua cổ ly đạo đến nhà họ Lý, những nguy hiểm trên đường đi ắt hẳn không cần phải nói. Lưu Uyển Dung cũng cảm động không thôi, trong lòng hoang mang liên tục nói: người chờ ta viết một phong thư về nhà, chuyện này nếu xử lý không tốt chính là họa diệt môn. Lưu Uyển Dung vội vàng bước vào phòng, lấy một tấm lụa trên bàn, nha hoàn liền bên cạnh vội vàng mài mực, nàng cầm bút nhúng vào mực rồi bắt đầu viết. Nghe tin tiên tổ qua đời, lòng ta vô cùng hoang mang lo lắng, trong nhà không còn ai có thể nương tựa, chỉ e khó giữ được hai ngọn núi Hoa Thiên và Điều Vân. Xin huynh trưởng dẫn dắt gia tộc đi về hướng đông, hướng đến Khuẩn Lâm Nguyên hoặc các quận khác, hãy dâng hai ngọn núi cho nhà họ Lý. Sáng sớm ngày mai nhanh chóng lên đường, còn có thể giữ được gia nghiệp. Nếu do dự chần chờ, chỉ trong sớm tối sẽ gặp đại họa, hối hận cũng muộn. Bút trong tay khựng lại, Lưu Uyển Dung nhìn những giọt nước mắt trên má người hầu gái bên cạnh, giọng du nói: hai nhà hiện giờ còn có mối quan hệ thông gia, huynh trưởng của ta nếu có thể nói lời hay, dâng lên cả hai ngọn núi, có lẽ còn có thể giữ được thể diện, bảo toàn gia nghiệp. Nếu hai nhà xảy ra đổ máu, e rằng là đại họa diệt tộc. Đặt bút xuống, vội vã cuộn bức thư lại, Lưu Uyển Dung bước nhanh ra khỏi sân, nhưng lại bất ngờ va vào một người, khiến nàng loạng choạng không nói nên lời. Người đó mặc một bộ bạch y, tóc buộc cao, lặng lẽ đứng trong sân, ngọc bội trên người va chạm vào nhau leng keng trong gió, mày mắt sáng tỏ, nhìn nàng ôn hòa, có vẻ như đã đứng trước ở sân rất lâu. Phu quân. Lưu Uyển Dung nghẹn ngào gọi. Lý Huyền Lĩnh khẽ ừ, đưa tay ra và nói nhỏ: đưa thư cho ta. Lưu Uyển Dung trao thư cho Lý Huyền Lĩnh rồi quỳ xuống đất nức nở nghẹn ngào: Tráng, xin hãy cho Lư gia một con đường sống. Các tộc huynh tộc đệ của thiếp đều là những kẻ ham chơi hưởng lạc, cả nhà đến quận lỵ cũng chẳng thể làm nên chuyện gì, không thể gây ra mối đe họa gì cả, hãy tha cho họ đi. Lý Huyền Lĩnh đọc xong thư khẽ thở dài, ôn tồn nói: bọn chúng ngày hôm nay chỉ là một đám phế vật, nhưng ai biết được ngày mai sẽ thế nào chứ. Lư Tư Tịch dù sao cũng là một nhân vật, vậy mà lại sinh ra một đám con cháu bất hiếu. Ai có thể biết được đám con cháu bất hiếu này có sinh ra một kẻ tài năng xuất chúng hay không? Tuyệt đối không thể tha cho. Lý Huyền Lĩnh trao thư lại cho Lưu Uyển Dung, nắm tay nàng và tiếp tục nói: huống hồ với tính tình của các tộc huynh nhà nàng, cho họ con đường sống họ còn không biết đi, họ sẽ còn lao đầu vào con đường chết, còn có thể cho bọn họ con đường sống như thế nào đây? Lưu Uyển Dung lập tức khóc nấc lên, cúi đầu mà nói: Lư gia kiêu căng ngạo mạn, không biết kiềm chế, ức hiếp người khác, ngang ngược bá đạo. Thiếp đã sớm chán ghét họ, nhưng mà thiếp xuất thân từ họ Lư, dù sao cũng không thể xóa bỏ dấu ấn, làm sao có thể nhẫn tâm mặc kệ họ chứ. Nói xong nước mắt chảy ròng, Lư Uyển Dung nhẹ giọng nói, thiếp muốn hai nhà trở thành, nếu trở thành kẻ thù truyền kiếp, cả họ bị diệt vong, sau này con cái của chúng ta sẽ phải sống ra sao? Phu quân hãy cân nhắc cho cuộc sống sau này của các con. Lý Huyền Lĩnh nghe vậy sững sờ, nhìn nàng hai lần mới nói, chuyện này ta có chừng mực, nàng cứ yên tâm. Nhìn Lý Huyền Lĩnh vội vàng rời khỏi sân, Lư Uyển Dung lau nước mắt, đặt bức thư trên bàn. Nha hoàn bên cạnh vội hỏi, phu nhân, bức thư này có gửi nữa không? Không cần thiết nữa. Lư Uyển Dung đau buồn khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, sức người sức ngựa sao có thể nhanh bằng tu sĩ luyện khí, lá thư này không cần thiết phải gửi nữa, bảo tộc đệ ta tạm thời ở lại, không cần trở về. Tiến Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Tiến Phong xin chào Hạnh Trần nhá, chào Lương Vũ Hoàng, chào Bùi Đình Minh Hiếu.